Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, biếu tặng. Bao la hư không bên trong, đột có mấy đạo lưu quang hiển hiện, phía sau có ánh sáng vượng nổ tung, chói mắt mà tràn ngập lực hủy diệt ba động trong chớp mắt quét ngang ngàn vạn dặm xa. Vô số ngôi sao tại cỗ này kinh khủng lực lượng hạ run lẩy bẩy, không biết qua bao lâu, hư không mới rốt cục yên lặng, chỉ có một khu vực tại vô thanh vô tức sụp xuống. Như có một đầu cự thú muốn từ đó nhảy ra, mà tại cực kỳ xa xôi địa phương, một cái màu sắc bích ngọc hồ lô đang trôi nổi tại hư không bên trong. Hồ lô dài đến mấy trượng, nhìn như không chút sứt mẻ, kỳ thực mỗi một giây lát đều sẽ tiến lên ngàn dặm có thừa. Phía trước hở ra bên trên, có hai nữ ngưng thần xinh đẹp lập, đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn khắp bốn phía. Phía sau ngồi xếp bằng ba người, trong đó một vị chính là Tôn Hằng. Lúc này hắn sắc mặt ảm đạm, mi tâm có vết máu hiển hiện, cường tráng trên thân thể tràn đầy vết nứt, giống như một cái hợp lại mà thành đồ sứ. Khí tức càng là yếu ớt tới cực điểm. Trên thân già La Thiên Sa cũng rách rách dưới dưới, trên đó Phật quang không hiện, giống như ăn xin dùng. Tại hắn đối diện, ngồi xếp bằng một già một trẻ hai vị đạo nhân, riêng phần mình cau mày không nói một lời. Không biết qua bao lâu, Tôn Hằng mới mở hai mắt ra, thở dài một khẩu khí tức. Đạo hữu tỉnh rồi. Ngồi xếp bằng đối diện Lý lão đạo khẽ vuốt chòm râu, cười nhạt xem tới, nhìn qua khôi phục không tệ. May mắn, Tôn Hằng cười khổ, gian nan đưa tay phải ra, chậm chạp hoạt động một chút ngón tay. Lần này có thể tránh được một kiếp, còn nhiều hơn thua thiệt đạo hữu tương trợ. Khách khí, Lý lão đạo nhẹ nhàng lắc đầu. Khi đó, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Giúp người cũng là giúp ta. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một người khác. Ngươi nói đúng không? Nam kiếm đạo hữu, tiên phủ bên trong xảy ra chuyện gì? Vị kia tên là Nam kiếm thiếu niên nói sĩ mở hai mắt ra, nhìn xem Lý lão đạo không trả lời mà hỏi lại. Lý đạo hữu, người tựa hồ biết chút ít cái gì. Ai? Lý lão đạo ánh mắt biến hóa, sau cùng thở dài một tiếng. Đại kiếp đã tới, chúng sinh đều đem thân hãm trầm luân. Ngay lập tức hắn hơi suy tư, nói, vị kia bị Phật tổ trấn áp ma chủ, muốn thoát khốn mà xuất. Sớm mấy năm hoàng đồ thăm dò ẩn bí chi địa, đã bị ma ý thẩm thấu, mang theo một số người nhập ma, hàm hư tiên phủ, chỉ là điểm xuất phát. Cái này bên ngoài sợ cũng khó thoát một kiếp. Mặc dù Lý lão đạo nói chỉ là hai câu, có thể thần niệm giao lưu sớm đã đem hắn chỗ biết được hết thảy toàn bộ nói tới. Thì ra là thế. Nam kiếm gật đầu, ánh mắt liền hơi hơi tối sầm lại, thở dài, đáng tiếc, những thứ này cùng chúng ta đã không quan hệ. Đúng vậy a, Lý lão đạo cười nghiêng đầu. Bất quá, Tôn đạo hữu thân mang bí bảo, vẫn còn có tương lai đều có thể. Hai vị, Tôn Hằng im lặng nửa ngày, mới nói, Chân Võ Đạo Tông nếu có thể sớm đưa tin, có lẽ nơi đó còn có thể xoay chuyển. Trong mắt hắn, trước mặt hai người mặc dù thương thế ổn định, có thể tiên khu lại bị ma khí xâm nhiễm, liền ngay cả thần thức cũng không ngoại lệ. Ma khí cũng không tính cái gì, có thể bên trong lại bao hàm cái kia chí cao vô thượng ý chí. Không vào thiên tiên, thậm chí cũng không đủ sức khu trục. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, Tôn Hằng tự cũng lây dính một chút ma khí. Bất quá hắn trong cơ thể có Hạo Thiên Kính mảnh vụn, ngược lại là có thể trấn áp lại cái kia cỗ ý chí, ngang nhau trục xuất ma khí. Nhưng hắn chỉ có thể tự vệ, mà bất lực giúp người. Có thể xoay chuyển, Lý lão đạo bật cười lớn, nói, có lẽ đi, bất quá cho dù có, cũng cùng lão đạo không quan hệ. Ta còn có 7 ngày thời gian. Nam kiếm lạnh nhạt mở miệng. Sau 7 ngày, tất nhiên sẽ khó mà tự điều khiển, triệt để rơi vào ma đạo. 7 ngày, Lý lão đạo gật đầu, tiến về trước chân võ đạo tông. Thời gian đã đầy đủ. Không, Nam kiếm lắc đầu, ta còn cố ý nguyện vọng chưa hết. Cần trở lại sẽ tiên phủ một chuyến, giải quyết xong trong lòng tiếc nuối. Nha, nghe vậy, Lý lão đạo chỉ là đôi mắt lấp lóe, lại chưa nói thêm cái gì. Ngược lại là Tôn Hằng hơi có kinh ngạc. Hắn đến không phải là giật mình tại Nam kiếm lựa chọn. Rốt cuộc vừa vào tiên đạo, sống chết đã coi như bình thường, cũng sẽ không đặc biệt e ngại. Nhưng hắn lúc này nói thẳng bẩm báo, ngược lại là có chút ủy thác chi ý. Quả nhiên, Nam kiếm tự bên hông lấy ra một cái ngọc bội, trên mặt nghiêm túc đưa tới Tôn Hằng trước mặt. Đạo hữu, tại hạ một đời tu hành kiếm pháp, sớm tại phàm nhân lúc đã minh ngộ thông minh kiếm tâm. Từ nơi sâu xa, ta có thể cảm giác được, coi như đi tới chân võ đạo tông, lần này cũng là khó thoát một kiếp. Cái này ngọc tên là Loan Bội, bên trong ẩn một tòa tiên phủ, bên trong có ta suốt đời hơn nửa chân tàng, mong rằng đạo hữu nhận lấy. Chuyện này, Tôn Hằng ánh mắt khẽ biến, hơi có chần chờ phía sau, liền đưa tay nhận lấy. Đạo hữu có gì bàn giao? Nam kiếm nhoẻn miệng cười, nói, tại hạ có một truyền thừa, đến từ một cái tên là Kiếm Môn địa phương nhỏ. Kiếm Môn, Tôn Hằng sắc mặt khẽ nhúc nhích, chỉ là một cái không lắm nổi danh tu hành tông môn. Đạo hữu không biết cũng không kỳ quái, bất quá ta cùng Kiếm Môn nguồn gốc không cạn, từng lập thệ phải để nó phát dương quang đại. Nam kiếm tiếp tục mở miệng, ta có một môn kiếm quyết, tên là Vô Thượng Duy Tâm Kiếm, chính là dung hội tại hạ suốt đời sở học mà thành. Hiện tại, ta muốn chuyển giao cho đạo hữu, hy vọng ngày khác có thể thay trọng lập kiếm môn, không cần cỡ nào phức tạp, chỉ cần truyền xuống kiếm quyết là được. Duy Tâm Kiếm, Tôn Hằng chân mày rủ xuống, đạo hữu lời nói. Tôn mỗ nhớ kỹ, đợi đến ngày khác rời đi nơi đây, chắc chắn đem công pháp truyền cho hậu nhân. Làm phiền, Nam kiếm hài lòng gật đầu, lập tức bấm đốt ngón tay một chút. Một đạo duy tinh thông duy thuần kiếm ý liền hiển hiện tại chỗ. Tôn Hằng nhìn đạo kiếm ý này chỉ chốc lát, mới mi tâm sáng lên, đem nó thu nhập trong thức hải của chính mình. Chẳng biết tại sao, đã mất đi đạo kiếm ý này phía sau, Nam kiếm khí tức tựa hồ có một chút biến hóa. Hắn nhìn Tôn Hằng, mở miệng cười, ta luôn cảm giác ta cùng đạo hữu từ nơi sâu xa có chút duyên phận. Ha ha, một bên Lý lão đạo cười to, Nam kiếm đạo hữu, ngươi không cần bấu víu quan hệ, nếu Tôn đạo hữu đáp ứng, tự sẽ làm được, còn như duyên phận, lão đạo mới thật sự là cùng Tôn đạo hữu hữu duyên. Khá lắm, không biết thẹn thùng lão đạo sĩ, trước kia chưa hề cùng ngươi kết bạn một trận, ngược lại là một cái tiếc nuối. Nam kiếm ngẩng đầu cười to, phất tay áo tại hồ lô bên trên đứng lên, hướng phía hai người chắp tay, nếu như thế, tại hạ cáo từ. Lời còn chưa dứt, hắn đã thân hóa một đạo kiếm quang, hướng phía dưới Huyền Đô đại thế giới độn đi. Kiếm quang tốc độ kinh người, chỉ là nhoáng lên đã ra mọi người cảm giác phạm vi bên trong. Tôn đạo hữu, gặp Nam kiếm rời đi, Lý lão đạo mới khẽ vuốt chòm râu, một tay khẽ đảo lấy ra một bộ họa quyển đưa tới. Vật này, ngươi chính là đang nhận biết a? Thái cực đồ, Tôn Hằng gật đầu, cũng đem chính mình Sơn Hà xã tác đồ đi tới đi ra. Quả nhiên, Lý lão đạo đối với cái này cũng không kỳ quái, nhẹ gật đầu đem họa quyển đưa đến Tôn Hằng phụ cận. Ta liền nói, lão đạo mới là đạo hữu người hữu duyên. Đạo trường, Tôn Hằng thu hồi họa quyển, nghiêm mặt nhìn về phía đối phương. Ngươi có thể có cái gì muốn bàn giao? Ha ha, Lý lão đạo cười to. Đạo hữu lời nói này không dễ nghe, giống như là tại cho ta tống chung một dạng. Tôn Hằng cũng cười, chẳng lẽ không phải, sống có gì vui, chết có gì buồn. Lý lão đạo cúi đầu than nhẹ, có thể sinh tại đây ở giữa, nhân quả dây dưa, cho dù siêu thoát cũng khó có thể chân chính ngoại lệ. Ta không sở cầu, chỉ cầu đi sạch sẽ. Đang khi nói chuyện, hắn thân hình đã là thoát ly tạo hóa hồ lô, dừng lại tại hư không bên trong. Bành, linh quang tỏa ra, đúng như bảy màu diễn hóa, ở trong mắt Tôn Hằng làm nổi bật xuất lộng lẫy phong thái. Mà cái kia chân tiên đỉnh phong khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ